Đạo Quân, chương 224, họa lớn trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 224, họa lớn trong lòng nghe đít. Luna Hoang đương nhiên, cũng không phải là hắn thật sự muốn giúp hai huynh đệ kia, không thân không quen cũng chẳng biết, nào có khỉ gì lòng tốt mà mạo hiểm đi giúp người ta chứ, mà là do biết Bắc Châu nếu như rơi vào tay hay người kia thì sẽ không đáng để lo. Nhưng hắn vẫn là muốn nói một câu, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ liên thủ cùng người ngu như heo. Cũng khiến hắn không thể không cảm thán liên tục, ba mẫu tử ở ngay trong phủ thứ sử Thiệu Bình ba muốn giết là có thể giết, bởi vậy có thể thấy được tên kia đối với phủ thứ sử Bắc Châu thẩm thấu rất sâu, vượt xa chúng ta tưởng tượng, sợ cũng vượt xa tưởng tượng của Thiệu Đăng Vân, nếu không Thiệu Đăng Vân sẽ không để ba mẫu tử dễ bị sát hại như vậy, dù sao đó cũng là hai đứa con ruột của hắn. Theo như vậy Thiệu Bình ba có thể dễ dàng xử lý ba mẫu tử kia cũng không có gì ngạc nhiên. Viên Phương tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ từ từ gật đầu, rồi lại nghi ngờ nói. Trên mật tín nói, sau khi chuyện này xảy ra, lúc trước Đường Nghi có thể tùy thời đi gặp Thiệu Bình ba, lần này tiến đến cầu kiến Thiệu Bình ba để hỏi thăm tình huống, kết quả lại không gặp được, chẳng lẽ không phải là Thiệu Bình ba đã gặp nạn hay sao? Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo. Chính là bởi vì Đường Nghi không gặp được mới là hợp tình hợp lý, ta mới kết luận được ba mẫu tử kia là bị Thiệu Bình ba xử lý. Thiệu Bình ba làm ra loại chuyện này, 89/10 đã bị khống chế lại, đoán chừng Đại Thiền Sơn bên kia cũng không dễ quyết định, muốn nhìn thử xem phản ứng của ta bên này, cũng muốn nhìn xem phản ứng của Băng Tuyết Các bên kia, đã chuẩn bị xong tùy thời cầm Thiệu Bình ba ra bàn giao. Trong thời gian ngắn, đoán chừng Thiệu Bình ba đừng nghĩ được tự do. Viên Phương hồ nghi, đạo gia, lần này ngài bố cục không phải là muốn bức Đại Thiền Sơn giết hắn a? Đại Thiền Sơn lần này dám mạo hiểm buông tha hắn ư, mẹ nó, lão tử thừa nhận hắn hung ác. Nói đến đây cách Ngưu Hữu Đạo nhịn không được văng tục lại nghiêng đầu xì một tiếng, vẻ mặt tự giễu nói. Án theo lý thuyết, Đại Thiền Sơn là muốn giết hắn, tại thời khắc mấu chốt này lại không nên đi chọc giận Thiệu Đăng Vân mới đúng, chẳng lẽ đi nghĩ, vò mẻ lại không sợ vò sứt. Bắt đầu ta cũng không hiểu cháu trai kia có ý gì. Nhưng là kết hợp tình huống của bên kia, suy nghĩ mọi chuyện cùng về một hướng, sự tình trái lại thành đơn giản. Đại Thiền Sơn muốn giết Thiệu Bình ba lại tại thời khắc mấu chốt giết chết mẫu tử Nguyễn Thị, thế là Đại Thiền Sơn không có giết Thiệu Bình ba nữa, đây là vì sao? Điểm chuyển biến nằm ở ngay tại cái chết của mẫu tử Nguyễn Thị. Chắp tay sau lưng nhìn trời, thở dài. Nắm chặt điểm mấu chốt này mà suy luận liền hiểu, sinh tử của mẫu tử Nguyễn Thị có quan trọng với Đại Thiền Sơn hay không? Không quan trọng, Đại Thiền Sơn sợ Thiệu Bình ba hay sao? Đã chuẩn bị giết hắn, tự nhiên là không sợ. Như vậy mẫu tử Nguyễn Thị vừa chết hết, vì sao Đại Thiền Sơn lại không dám động thủ với Thiệu Bình ba nữa? Mắt Viên Phương sáng lên, dù sao Thiệu Đăng Vân cũng không phải là đồ trang trí. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, giết Thiệu Bình ba vì sao lại kiêng kỵ Thiệu Đăng Vân? Đạo lý rất đơn giản, Thiệu Bình ba là nhi tử Thiệu Đăng Vân. Vì sao trước đó lại không cố kỵ cái này? Bởi vì mẫu tử Nguyễn Thị chưa chết, mẫu tử Nguyễn Thị chết hết vì sao lại kiêng kỵ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt Viên Phương minh ngộ thốt ra, bởi vì Thiệu Đăng Vân liền chỉ còn một đứa nhi tử này. Đúng vậy a, Thiệu Đăng Vân liền chỉ còn một đứa nhi tử này, nếu Đại Thiền Sơn lại giết. Đại Thiền Sơn là không sợ Thiệu Đăng Vân, thế nhưng lại kiêng kỵ Thiệu Đăng Vân, điểm đơn giản duy nhất chính là lợi ích của Đại Thiền Sơn tại Bắc Châu, Đại Thiền Sơn sợ Bắc Châu rối loạn, dưới tình huống bị hai nước ở trên dưới nhìn chằm chằm, Bắc Châu là không chịu nổi nhiễu loạn. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cho nên ta mới nói tên khốn kia hung ác, nếu hắn không làm như vậy ta cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Tên kia tại lúc khẩn cấp dùng chiêu này để vãn hồi bại cục, 89/10 là cầm việc Thiệu Đăng Vân khống chế Bắc Châu ra làm áp chế, khiến cho Đại Thiền Sơn sợ, ném chuột vỡ bình. Viên Phương hít sâu một hơi, lấy phương thức giết huynh đệ ruột và kế mẫu đến bảo đảm chính mình, quả thật là ngoan độc. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì sao đạo gia nhất định phải nghĩ tới diệt trừ Thiệu Bình ba cho bằng được, ánh mắt nhìn người của đạo gia cũng xem như độc vô cùng. Đạo gia, buộc hắn làm ra loại chuyện này, thù này xem như kết xuống, loại người này cũng không thể lưu, nghĩ biện pháp diệt trừ đi. Ngưu Hữu Đạo tự giễu, người cho rằng ta không muốn, kiểu này cũng không chơi chết hắn, ta tạm thời thật sự là không làm gì được hắn. Hắn là liệu chuẩn ta không dám chọc đến Băng Tuyết Các bên kia đi, nếu không sẽ không dám đi chiêu hiểm này. Người này còn khó dây hơn so với ta tưởng tượng, họa lớn trong lòng a, Viên Phương vê vê đầu chọc suy nghĩ, chợt nói. Đạo gia ta có một kế. Ngưu Hữu Đạo a một tiếng, nhìn hắn, nhiều hứng thú nói. Nói nghe thử xem, Viên Phương cười gian nói. phái người đi Bắc Châu tung tin đồn, liền nói Thiệu Bình Ba muốn giết Thiệu Đăng Vân đoạt quyền, chỉ mới giết chết mẫu tử Nguyễn Thị, liền bị Thiệu Đăng Vân may mắn tránh thoát một kiếp bắt lấy. Tướng sĩ Bắc Châu nhất định phải đi xác minh, nhìn thấy Thiệu Bình Ba quả nhiên bị bắt đến lúc đó. Hắc hắc, Nưu Hữu Đạo lắc đầu. Vô dụng, sự kiện Đồng Giao lần trước không có khiến phụ tử bọn hắn bất hòa, ngược lại để Thiệu Đăng Vân càng thêm coi trọng hắn, có thể thấy được tên Thiệu Đăng Vân này thật sự là tướng tài, rất có lòng dạ, cũng khó trách năm đó có thể được Thương Kiến Bá trọng dụng. Lần này Thiệu Đăng Vân không xử lý hắn, sợ là vẫn phải đảm bảo hắn, chỉ cần Thiệu Đăng Vân muốn đảm bảo hắn, tướng sĩ chạy tới, phụ tử bọn hắn gặp dịp thì diễn, lời đồn tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Viên Phương nhíu mày lầm bầm, vậy thì thật là đáng tiếc không thể. Nưu Hữu Đạo hiểu ý hắn muốn nói, liên lụy tới Băng Tuyết Các, ở Băng Tuyết Các lại đang náo ra động tĩnh lớn như vậy, Kim Châu bên kia có truyền tin tức đến, ngay cả đại tổng quản Băng Tuyết Các Hàn Băng đều bị kinh động, bên này thật sự là không dám bộc lộ tình huống thật của Thiệu Bình Ba ra, nếu không nhất định có thể triệt để bôi xấu thanh danh của Thiệu Bình Ba. Nhưng mà Nưu Hữu Đạo hắn cũng thật sự là không dám, hắn tin tưởng Thiệu Bình Ba cũng không dám làm, văn chương trên đầu của Băng Tuyết Các. Vụng trộm là một hai lần còn được, lặp đi lặp lại đem Băng Tuyết Các người ta kéo tới kéo lui, coi Băng Tuyết Các người ta là bùn nạn à, tượng đất còn có ba phần hòa tính, huống chi là Băng Tuyết Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực có can đảm lặp đi lặp lại dính dáng trên đầu người ta mà nói, chọc giận người ta còn trông cậy vào người ta ngồi xuống, từ từ nghe hai nhà các ngươi giảng đạo lý hay sao? Chỉ sợ đừng hòng đứa nào chạy thoát, vỗ vỗ bả vai Viên Phương. Cũng không tính đáng tiếc, vẫn có thu hoạch, lần này lời đồn ở Băng Tuyết Các rõ ràng là nhằm vào ta, phàm là tên nào có thù với ta, hoặc là muốn nhằm vào ta, chỉ cần không muốn bị Băng Tuyết Các để mắt tới, đều phải thu liễm lại một chút, chỉ ít triều đình Yến Quốc là tạm thời không còn dám manh động. Đúng là như thế, Thiệu Bình Ba vô duyên vô cớ tặng cho đạo gia tấm hộ thân phù nhì. Viên Phương cười hắc hắc. Bất quá biện pháp của người vẫn có chút đạo lý, coi như tạm thời không làm gì được hắn, cũng muốn trì hoãn tốc độ phát triển an toàn của hắn, phải tận lực tạo khốn nhiễu cho hắn, thịt mũi có nhỏ cũng là thịt, có cơ hội đả kích sao lại không cần. Không chỉ nhằm vào mỗi Bắc Châu, dã tâm của tên kia không chỉ có mỗi một cái Bắc Châu, người đi tìm Thương Triều Tông, để hắn phái người đi khắp các quốc gia gieo rắc lời đồn đi. Vâng, Viên Phương cười tâu tuét gật đầu, ngón tay Nưu Hữu Đạo nhịp nhịp trên người hắn. Liên hệ Lục Thánh Trung, nói cho hắn biết tạm thời Thiệu Bình Ba hẳn là đã mất tự do, hẳn là không điều động được nhân thủ Đại Thiên Sơn, hiện tại chính là thời điểm Thiệu Bình Ba yếu thế nhất, để hắn dưới tình huống bảo đảm chính mình an toàn, buông tay buông chân mà làm. Vẫn là câu nói kia, làm chơi hắn chết cũng muốn để hắn khó sống, cố gắng gây khốn nhiễu cho hắn, tận lực trì hoãn tốc độ phát triển an toàn của hắn. Vâng, Viên Phương lại cười hắc hắc gật đầu. Sau khi rời đi bên này, Viên Phương trước tiên truyền tin tức cho Bắc Châu bên kia, sau đó đi thẳng đến thủ phủ quận thành. Đợi hắn rời khỏi rồi, Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quay mặt nhìn nhau. Lam Nhược Đình buông tiếng thở dài, cũng khó trách bên người làm ra mấy cái môn phái bảo hộ suốt ngày, xem ra đạo gia là cùng tên Thiệu Bình Ba kia chơi lên. Ai, Thương Triều Tông cũng thở dài, theo lời hắn nói đi làm đi. Hai người còn không biết là Nưu Hữu Đạo và Thiệu Bình Ba đã ngầm giao thủ một lần rồi, chút chuyện này, người ta đã tìm đến, không làm tốt là không được. Phủ thành Bắc Châu, Lục Thánh Trung dương mắt ra xa nhìn cửa thành phía trước, hắn lại trở về. Cách nhau rất xa, hắn không có cách nào liên hệ trực tiếp đến Nưu Hữu Đạo, về lại bên này tìm hiểu tình huống, cùng người liên hệ. Bất quá cũng đã dịch dung giả dạng một chút, đóng vai tiểu phu trẻ củi cũng thuận lợi tiến vào thành, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chạy tới địa điểm liên hệ. Phủ thứ sử, địa lao Thiệu Tam Tỉnh đi vào, trên tay cầm hộp cơm, được người dẫn đi vào sâu xuống dưới, tới nơi giam giữ Thiệu Bình Ba. Nơi đây xem như là chỗ tốt nhất ở trong địa lao rồi, có lẽ nguyên nhân người bị giam giữ là Thiệu Bình Ba, bên trong được quét dọn sạch sẽ, chăn đệm giường đều thay mới, còn có cái bàn, bút mực giấy nghiên cũng không thiếu. Nơi đây cũng là nơi duy nhất có cửa thông gió, Thiệu Bình Ba đứng chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía lối nhỏ đi vào địa lao, lẳng lặng đối mặt ánh sáng từ cửa thông gió chiếu vào. Thiệu Tam Tỉnh khẽ gật đầu ra hiệu với thủ vệ canh giữ ở đây một chút, thủ vệ lúc này thối lui tránh ra, người phụ trách mở cửa nhà lao cũng lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tam Tỉnh đi vào, để hộp cơm lên bàn, mở ra, bày thịt rượu ra. Đại công tử, mọi chuyện bên ngoài đã ổn định, ăn một chút gì đi. Thiệu Bình Ba chợt than thở. Nưu Hữu Đạo này khó chơi hơn nhiều so với ta tưởng tượng, nếu không diệt trừ tương lai tất thành họa lớn trong lòng. Thiệu Tam Tỉnh, đại công tử chờ tình huống ổn định lại diệt trừ cũng không muộn, trước tiên vẫn là nên ăn chút gì đi. Thiệu Bình Ba có vẻ như nói tự nói một mình, như thế nào diệt trừ, không có cơ hội thích hợp, hắn lại co đầu rụt cổ không ra, ta cũng không làm gì được hắn. Lần này để rơi vào cái bẫy của hắn, ra tay với ta nhanh chóng mãnh liệt, nói rõ hắn đã đem người và tinh lực đầu nhập vào bên ta, ta lại không thể làm gì được hắn. Thiệu Tam Tình than nhẹ một tiếng, biết chuyện lần này đã kích hắn khá lớn, khó mà tiêu tan, cũng đích thực bị thiệt lớn, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, thậm chí bị bức phải giết huynh đệ ruột với cây mẫu, để người biết chuyện nhìn hắn thế nào, mà hiện tại bản thân cũng còn bị nhốt trong lao, thân lâm vào cảnh tù ngục, hoàn cảnh như thế này, làm sao có thể tiêu tan được. Bất quá hắn vẫn là an ủi. Cũng không phải công tử không bằng hắn, mà là thân phận địa vị hai người có khác biệt, công tử bị công vụ quấn thân, một ngày trăm công ngàn việc, sự tình trên tay không phải muốn buông xuống liền có thể buông xuống, tinh lực căn bản không đặt trên người hắn. Mà hắn thì sao, một tu sĩ ăn no ngồi rồi không có chuyện gì làm, chuyện tu luyện muốn buông liền buông, có thời gian ở không đi tìm công tử gây phiền phức, so sánh tương đối, công tử tự nhiên là sẽ chịu thiệt thòi đôi chút. Thiệu Bình Ba, phương diện này chỉ là một cái nguyên nhân thôi, không thể không thừa nhận người này thật sự có năng lực, nếu không nhìn thẳng vào e rằng còn sẽ ăn phải thiệt thòi, hắn rõ ràng đã để mắt tới ta, sẽ không bỏ qua ta. Chấm, Thiệu Tam Tình, công tử, hay là trước hết nhét đầy cái bao tử đi. Nếu là bởi vì hắn mà cơm nước không vô, đó mới thật sự là thua. Thiệu Bình Ba yên lặng một chút quay người đi tới, ngồi vào bàn tiếp đũa được đưa tới, lại lộ ra tâm sự nặng nề, trầm ngâm nói. Ta bị nhốt ở nơi đây, có ảnh hưởng rất lớn đối với lòng người phía dưới. Mà tại trước khi chưa xác nhận được băng tuyết các có nhúng tay hay không, Đại Thiên Sơn muốn tránh hiểm nghi sẽ giữ lại đường lui cho mình, những tu sĩ bên kia sẽ không nghe ta điều động nữa. Quan hệ giữa Thượng Thanh Tông với Nghiêu Hữu Đạo dây dưa không rõ, cũng không thể vận dụng. Lúc này chính là thời điểm ta yếu thế nhất, khó đảm bảo Nghiêu Hữu Đạo sẽ không thừa dịp mà chui vào, ta cần nhân thủ có thể tin cậy, lập tức thông chi Tô Chiếu, bằng tốc độ nhanh nhất dẫn người chạy về đây để đề phòng vạn nhất. Luna, thương anh thịt kho quá đi, cách chương.